Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, sát thần không ăn thịt người. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, làm được tốt. Một thanh âm tại trên đầu thành binh sĩ bên tai vang lên. Cái thanh âm này cũng không lớn, cũng không có bất kỳ cái gì uy thế, nhưng lại liền xa ở ngoài thành trên biên cảnh Tần Sương đều rõ ràng nghe được mỗi một chữ mắt. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở cửa thành mái nhà sống lưng đường trên. Bọn binh lính theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời đổi lại cung kính lại khó có thể áp lực trong lòng ngạc nhiên ngữ khí. Chăm miệng một lời kêu to một tiếng: "Gia chủ!" Người tới chính là Mã gia gia chủ Mã Liệt, tạo hóa cảnh thất trọng a, quả thật có chút thực lực. Tần Sương bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này Mã Liệt người mặc một bộ áo bào trắng ngân giáp, sư mặt đầu khôi, tay cầm một thanh ngân thương, giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn xa xa mặt lộ vẻ mỉm cười Tần Sương, nhíu mày lại, nói ra: "Ngươi cái này tà ma, nhiều lần tại chúng ta thành dưới đất đại làm phá hư, đến cùng có ý đồ gì?" "Tà ma?" Tần Sương nghe vậy kinh ngạc bật cười: "Các người Mã gia nguyên lai như thế hội chụp mũ sao? Hừ, thân phận của ngươi không rõ lai lịch, toàn bộ thành dưới đất tự thành lập tới nay đều chưa từng thấy qua ngươi tồn tại, ngoại trừ đến từ mặt đất vẫn còn có giải thích sao?" Mã Liệt hừ lạnh một tiếng: "Coi như ta đến từ mặt đất thì thế nào?" Tần Sương cười hỏi: "Ngươi thừa nhận thật sao?" Mã Liệt trầm giọng nói: "Mọi người đều biết, mặt đất đã là đám kia yêu ma thiên hạ. Người đến từ mặt đất cùng những cái kia yêu ma thoát không khỏi liên quan. Có lẽ, người bản thân liền là một đầu yêu ma cũng chưa chắc." "Hừ, thật lớn một cái mũ." Tần Sương sắc mặt thay đổi. Hắn cuối cùng minh bạch Mã Liệt nói những lời nhảm nhí này nguyên nhân. Lại là muốn vu hãm hắn là yêu ma nanh vuốt. Hắn tuy nhiên đến từ mặt đất, thế nhưng cũng không phải là những cái kia yêu ma tàn phá bừa bãi mặt đất mặt đất. Hắn thậm chí chưa từng có những cái kia yêu ma bộ dáng. Mà lại nhân loại cùng yêu ma chính là khác biệt sinh mệnh. Tồn tại trên bản chất khác biệt. Hắn là người hay là ma? Vô luận là ai liếc một chút liền có thể nhìn ra. Coi như yêu ma nắm giữ biến thành nhân loại phương pháp, từng theo yêu ma đối kháng qua Mã gia tuyệt đối có phương pháp điều tra thân phận của hắn. Mã Liệt cái này lời nói tuy nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, nhưng là đối với hắn dưới đất thành tích lũy danh tiếng rất có thể sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắn tuy nhiên không quan tâm, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Trong lúc nhất thời, tất cả Mã gia binh lính nhìn về phía Tần Sương, ánh mắt có một vẻ hoài nghi. Hoàn toàn chính xác, Tần Sương xuất hiện quá đột ngột. Tại hắn quật khởi mạnh mẽ trước đó, toàn bộ thành dưới đất đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Tần Sương thừa nhận chính mình đến từ mặt đất, để bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại trong truyền thuyết yêu ma. Trí tưởng tượng của nhân loại ai cũng không biết cực hạn. Bọn họ ngày xưa sinh hoạt mặt đất đã sớm bị yêu ma chiếm cứ. Tuyệt đối sẽ không có nhân loại có thể ở tại yêu ma này sinh mặt đất. Chẳng lẽ sát thần thật là yêu ma? Hắn mạnh như vậy, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tồn tại. Nếu như là yêu ma cũng liền giải thích thông được. Thế nhưng là hắn có giống như chúng ta bề ngoài a? Người biết cái gì? Ta nghe nói chính thức lợi hại võ giả đều có thể thời gian ngắn biến thành những người khác. Nếu như là những cái kia yêu ma ngụy trang thành chúng ta cũng rất bình thường đi. Thế nhưng là, ta nghe nói sát thần không ăn thịt người a? Chấm ngoặc kép, ai biết hắn sau lưng làm chuyện gì đâu? Hắn nếu là theo mặt đất mà đến, không chừng cùng yêu ma có quan hệ gì cũng nói không chắc a. Trên đầu thành, các binh sĩ xì xào bàn tán. Mã Liệt có ý ném ra tàn khuyết tin tức, lại bị bọn họ cấp tốc não bổ lên. Nghe trên đầu thành như phong minh một dạng binh sĩ nói nhỏ âm thanh. Tần Xương tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Một đôi mắt đen lạnh lẽo như đao giống như hướng cửa thành lầu phía trên Mã Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng mà đi. Cửa thành lầu phía trên Mã Liệt một bộ chính khí lẫm nhiên thần sắc. Nội tâm lại âm thầm cười lạnh. Hừ, bị người như thế hoài nghi thân phận. Người nhảy đến trong nước đều tẩy không rõ. Tiếng người đáng sợ. Ta nhìn ngươi làm sao thống trị thành dưới đất. Hắn lời nói này không chỉ có là muốn đả kích Tần Xương danh tiếng. Càng là muốn để hắn tâm thần. Đối với một cái du tẩu cùng sinh tử chém giết ở giữa võ giả tới nói. Tâm thần đại loạn có thể là tuyệt đối tối kỵ. Hội ảnh hưởng cực lớn thực lực phát huy. Tần Xương đại thế đã thành. Mã Liệt cũng biết hắn dưới đất thành người trong lòng địa vị. Nếu để cho hắn một mực bị thành dưới đất người kính như thần minh. Mang theo đại thế mà đến Tần Xương quá kinh khủng. Mã Liệt phát hết dịch não. Dự định áp chế một áp chế Tần Xương sắc nhọn thế. Dù là dùng bệnh thành hoang ngôn cũng không thèm quan tâm. Dùng ngòi bút làm vũ khí vốn chính là một loại năng lực. Vì Mã gia tương lai. Mã Liệt không ngại dùng ra ám muội thủ đoạn. Tỉnh táo. Chấm ngoặc kép. Tần Xương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cũng minh bạch lập tức Liệt dụng ý. Nỗ lực chấn định lại. Tỉnh táo cái dám. Đột nhiên. Đắc chí vừa lòng Mã Liệt nghe được Tần Xương thanh âm. Sắc mặt phút chốc biến đổi. Chết đi cho ta. Chỉ thấy trên biên cảnh Tần Xương giận quát to một tiếng. Hùng mãnh quyền đầu xa xa cách không huy tới. Hắn Tần Xương cả đời làm việc. Đường đường chính chính. Không bao giờ làm bỉ ổi cầu thả sự tình. Càng xem thường Mã Liệt bỉ ổi thủ đoạn. Làm sao có thể nhẫn. Hắn thời khắc này nội tâm tràn đầy lửa giận ngập trời. Vung ra quyền đầu càng là hắn tức giận thể hiện. Giống như muốn ầm ầm nhét đầy lồng ngực lửa giận. Tần Xương một quyền này phun ra kinh khủng tiên thiên cương khí. Thì liền dọc đường mặt đất đều không chịu nổi đáng sợ quyền áp. Cứng rắn hòn đá ào ào nổ tung. Đối mặt cái này loạn thạch băng vân nuốt nhất quyền. Mã Liệt trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Hắn tuy nhiên đối Tần Xương làm đủ điều tra. Nhưng là chân chính đối mặt công kích của hắn uy thế. Dù cho lấy hắn đường đường tạo hóa cảnh thất trọng tu vi cũng đối Tần Xương thực lực cảm nhận được. Một tia e ngại, đây quả thực trước đó chưa từng có. Bất quá dù sao cũng là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Tâm thần chấn động Mã Liệt đối mặt đập vào mặt tử vong uy hiếp. Một cái chớp mắt liền tỉnh táo xuống dưới. Trận pháp, Mã Liệt ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Suy nghĩ chớp động ở giữa. Bắt đầu điều động hộ thành trận pháp lực lượng. Cùng một thời gian, Tần Xương phát hiện tràn ngập tại dài răng giặc thành tường bốn phía cùng trên không lực lượng vô. Hình bắt đầu vận chuyển. Tại hắn thế không chỗ cản cương khí quyền kình chỉ kém một hơi liền đánh trúng Mã Liệt thời điểm. Ầm ầm, một màn ánh sáng đột nhiên tăng lên mà lên. Ngăn tại lập tức Liệt cùng Tần Xương ở giữa. Oanh! Cương khí quyền kình đánh vào màn sáng bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng rực sáng màn ánh sáng bỗng nhiên lay động một cái. Giống sắp hư bóng đèn một dạng lấp lóe không yên. Tựa hồ lung lay sắp đổ. Nhưng cương khí quyền kình vẫn không thể nào công phá ảm đạm đi màn ánh sáng. Trên đầu thành, bao quát Mã Liệt ở bên trong mắt mọi người còn lưu lại tim đập nhanh chi sắc. Không nói Mã Liệt. Những người khác mắt thấy đến sơn băng địa liệt cương khí quyền kình áp sát tới. Đều thật sâu nín thở. Cảm giác được mình đã đại nạn lâm đầu. Dọa đến hai chân như nhũn ra. Muốn trốn cũng không thoát. Vốn cho là mình hội chết thảm tại Tần Xương phẫn nộ nhất kích dưới. Nhưng không ngờ Mã Liệt thúc dục hộ thành trận pháp hoàn toàn chặn lại Tần Xương quyền kình. Lúc này, sắc mặt trắng bệch phần lớn người đều không có lấy lại tinh thần. Nhưng dần dần, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra cảm giác vui sướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.